Trưởng quỹ đã nói là không tính tiền rồi. Các vị hay là đứng xa một chút, đứng ở bên cạnh tiểu muội của ta cũng không dám ăn nữa. Đằng Thanh Sơn cười nhìn qua tiểu bình tức thì ăn tiếp. Hừ, nam tử mắt híp sắc mặt trầm xuống đưa tay ra, một đĩnh vàng lăn xuống mặt bàn đằng Thanh Sơn. Đĩnh vàng làm lóa mắt người, hắn, góc chuyện audio.com, nhìn xuống nói, ba vị, nhường một lần đi, vàng, đằng Thanh Sơn kêu lên, đúng, vàng dòng thuần chất 100%, nam tử mắt híp nói. Lúc này Lê công tử đó cũng lặng lẽ quan sát, bàn Liễu đại sư cũng ngó qua bên này, đám quý khách lầu 2 cũng quan sát. Không ít người đều có chút quan tâm, để ta xem có đúng là vàng dòng hay không, nếu đúng ta sẽ đi. Đằng Thanh Sơn nắm lấy đĩnh vàng, Lý ở cạnh trên mặt cũng có nét cười. Ồ, thế này là thế nào? Đằng Thanh Sơn ngẩng đầu nghi hoặc nhìn những người khác, sao mới cầm vào, đã chỉ thấy tay phải đằng Thanh Sơn trước đó nắm vàng. Sàn sạt bột phấn kim hoàng sắc không ngừng từ khe bàn tay chảy xuống thẳng xuống nền nhà. Đợi đến khi bàn tay mở ra trong bàn tay đã trống trơn. Toàn bộ lầu 2 tiểu lâu, bao gồm cả vị Liễu đại sư kia trong nháy mắt ngưng trệ, đờ đẫn. Vị Lê công tử từ trước giờ vẫn luôn mỉm cười đó cũng ngây ngần cả người. Cách chương.